Sau này thì đừng gặp nữa. Gặp rồi thì cũng đừng nói chuyện trước đây. Chuyện này không lo được đâu. Chẳng phải ai đi lo được cả. Lôi Viễn gật đầu. Tôi không nên nhúng tay vào, nhưng trong lòng tôi không thoải mái. Tôi và Lý Sơ Hạ cũng coi như là bạn bè, nhờ có cậu nên mới quen nhau. Khi đó mấy đứa hay đi chơi với nhau, hoặc ra nước ngoài hoặc thôi học, tôi vẫn luôn dõi theo hai người. Lúc tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ tới kể lể với tôi. Cũng có mấy lần vì cậu mà khóc nức nở trước mặt tôi rồi, còn bảo tôi không được nói với cậu. Trước mặt cậu lại tỏ ra như không có chuyện gì. Chuyện khác thì không nói. Người ta cũng là một cô gái vừa hiểu biết vừa tinh tế. Mấy năm nay đợi cậu sắp thành gái già đến nơi, cậu thử đặt cô ấy bên cạnh ai kia so mà xem. Đúng, Đồ Nhiễm cũng không tệ. Trông ngoại hình thật sự cũng rất khá. Nhưng Lý Sơ Hạ muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn có học vấn cũng có học vấn. Điều kiện gia đình khỏi cần cậu nói cũng biết. Bình thường đến con thỏ cũng không dám bắt. Tại vì cậu mà đi học lâm sàng, lần này lại cùng cậu ra nước ngoài. Đừng bảo với tôi là cậu không biết cô ấy nghĩ thế nào đấy nha. Lục Trình Vũ chẳng ừ hữ gì. Giờ cô ấy đã chuyển sang khoa nội rồi. Khoa nội nhi. Anh lắc lắc ly rượu, ngửa đầu nhấp một ngụm, hờ hững nói. Và Đồ Nhiễm thì cũng không tệ như thế. Cũng có ưu điểm đấy. Lôi Viễn đột lại ngay. Cũng chỉ có ngoại hình là khá thôi. Lục Trình Vũ không để ý đến anh ta, nghĩ một lúc rồi nói. Không phiền phức, không ầm ĩ, căn bản không để người khác phải lo lắng. Hết chương 3, phần 1.